99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1195. Ngươi không bỏ xuống được, chúc mọi người Tết xuân khoái hoạt. Hắn trạng thái thật không tốt sao? Ngày hôm qua vài lời còn phảng phất vang lên tại trong đầu. Dư Lý Lý trong đầu rối bời, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Âu Minh trạng thái thật không tốt, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn Ôn Thúc Thúc bộ dáng, phảng phất cũng không nhiều lo lắng, cũng không bộ dáng khẩn trương. Hẳn là sẽ không là thật a. Ôn Phượng Lân thật sâu nhìn xem nàng, gật gật đầu, nói, không tốt lắm, mơ màng tỉnh, trạng thái từ hôm qua đến bây giờ vẫn luôn là dạng này. Bác sĩ mới nói, khả năng thanh tỉnh về sau, con mắt tình huống sẽ tăng thêm. Nói cách khác, rất có thể Âu Minh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Dư Lý Lý đột nhiên phảng phất có một dòng nước nóng xông tới, khó mà át chế hốc mắt ấm áp, nhưng là cảm giác được Ôn Phượng Lân cái kia ý vị thâm trường ánh mắt. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy hắn giống như là đang thẩm vấn phán phạm nhân trưởng ngục giam, dùng loại ánh mắt này thấu thị lấy bản thân. Cái này làm cho Dư Lý Lý cảm giác không quá dễ chịu. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, vẫn cười cười thấp giọng nói, Ôn Thúc Thúc, Âu Minh người hiền tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ tốt. Chỉ mong đi, ta cũng hy vọng hắn có thể nhanh lên tốt hơn đến. Dù sao Âu Minh cũng là gọi ta một tiếng Thúc Thúc. Hiện tại hắn dạng này trạng thái, chúng ta làm trưởng bối cũng lo lắng cho hắn. Ôn Phượng Lân nhìn xem trước mặt Dư Lý Lý, tiếp tục nói, sở dĩ tới tìm ngươi, cũng là hy vọng Âu Minh có thể sớm chút tỉnh táo lại. Thực không dám giấu giếm, Âu Minh mụ mụ là không cho ta tới tìm ngươi. Nàng cảm thấy là ngươi đưa nàng con trai hại thành dạng này. Ngươi hôm qua cho hắn hai bàn tay, càng làm cho thương thế hắn tăng thêm một chút. Cho nên, không hề nghi ngờ, Kiều Tử Thanh hiện tại nhất định phi thường thống hận Dư Lý Lý. Dư Lý Lý bản thân lòng dạ biết rõ, cười cười nói, Ôn Thúc Thúc, ngài hôm qua không có ở đây, khả năng không quá lý giải hắn hôm qua cùng ta nói cái gì. Âu Minh hôm qua lời nói ta sẽ nhớ kỹ, về sau Âu Minh xảy ra chuyện gì đều hy vọng Ôn Thúc Thúc ngài không cần nói cho ta biết, không liên quan chuyện ta. Hơn nữa nàng sợ hãi, sợ hãi nàng nghe Âu Minh tình hình gần đây về sau sẽ mềm lòng, sẽ nhịn không ở. Ngươi không bỏ xuống được. Ôn Phượng Lân trực tiếp một lời bên trong nhìn xem Dư Lý Lý, bên môi hàm chứa khẽ cười. Người đứa bé này cùng ta trước đây quen biết một người rất giống, cho nên hắn mới có thể đối với mình tốt như vậy. Dư Lý Lý mơ hồ trong đó giống như là hiểu rồi cái gì, không nói gì, vừa mới điểm đồ uống mới lên đến. Dư Lý Lý không hề động, nhìn xem Ôn Phượng Lân đứng dậy nói ra, Ôn Thúc Thúc, hôm nay tạ ơn ngài đến nói cho ta biết, nhưng là ta sẽ không đi, ta còn có chuyện, đi về trước. Nói xong đã hướng về chỗ ngồi bên ngoài đi, trái tim giống như là bị nắm một dạng, thật chặt. Ôn Phượng Lân nhìn xem Dư Lý Lý, rất hiển nhiên 10 điểm kinh ngạc. Trước khi đến, Ôn Phượng Lân nghĩ tới vô số khả năng, nhưng là cũng không nghĩ tới Dư Lý Lý sẽ trực tiếp cự tuyệt. Dư Lý Lý dạng này thái độ, hoàn toàn ra khỏi Ôn Phượng Lân đoán trước, nhưng mà ngay cả Ôn Phượng Lân bản thân cũng không nghĩ tới là Dư Lý Lý dạng này hành vi, ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút tán thưởng. Ý thức được bản thân điểm này, Ôn Phượng Lân cười khổ trong lòng, nhìn đến hắn cũng không phải là cái gì hảo trưởng bối, thế mà cảm thấy Dư Lý Lý làm được tốt. Tiểu tử ấy, đây cũng không phải là làm Thúc Thúc không giúp ngươi, là ngươi làm hơi quá đáng. Ôn Phượng Lân tự lẩm bẩm, dạng này thanh âm không lớn, Dư Lý Lý chỉ có thể nghe thấy một chút khí thanh âm. Quay đầu thời điểm, Ôn Phượng Lân hướng về phía nàng mỉm cười, nói, đồ uống vừa tới, ngồi xuống trò chuyện một hồ đi. Không nói Âu Minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.